Chương 1337, Long trời lở đất. Ở ngoài sáng biết rõ Ô Dương là hỏa chi đạo yêu tình hung dưới, đan đạo tử lại như cũ dùng hỏa chi lực đi đối phó Ô Dương, không khó coi ra, hắn rõ ràng vẫn là hạ thủ lưu tình. Dừng ở đây, 5 vị đạo yêu, 2 đại đạo tông tông chủ, cùng 4 vị tứ hành trưởng lão, đã chiến đến cùng một chỗ nhìn xem kia chói lọi chói mắt các loại pháp thuật phát ra quan mang, nghe liên tiếp không ngừng vang lên tiếng oanh minh, giờ này khắc này Khương Vân bọn người, hoàn toàn là bị thật sâu cờ hở nở động đến. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, một lát trước đó, phía bên mình còn chiếm theo lấy ưu thế tuyệt đối, thậm chí ngũ hành tử đều đã chuẩn bị đáp ứng Khương Vân điều kiện đem đổi lấy đường sống. Thế nhưng là đảo mắt chi gian, tình thế vờ ơ y ma lần nữa phát sinh có thể xưng biến hóa long trời lở đất, mặc dù động thủ người bất quá chỉ có 11 cái, nhưng trong đó lại là có 7 vị thực sự nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, cùng 4 vị có thể so với nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả mỗi người xuất thủ chi gian, đều là mang theo nồng đậm đại đạo chi ý, phóng xuất ra kinh khủng đại đạo chi lực. Trong bọn họ bất kỳ người nào, dù là vẹn vẹn chỉ là tùy ý vung tay một cái, liền có thể để 4 phía giới phùng trực tiếp sụp đổ. Loại này quy mô giao thủ, tin tưởng tại mảnh này trong thiên địa, đại khái từ khi cửu tộc chi chiến kết thúc về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Bây giờ, lại là bởi vì Khương Vân, tại mảnh này giới phùng bên trong, đám này cường giả lần nữa diễn ra một màn dạng này hiếm thấy giao thủ bất quá, loại trừ cờ hở nở động bên ngoài, Khương Vân trong đầu cu nở dê tại cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Đừng nhìn hiện tại 11 người chi gian nhìn qua là thế lực ngang nhau, tựa hồ không phân như nhau, nhưng là đã ngũ hành tử có khả năng nghĩ tới kế hoạch, Khương Vân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Đan đạo đừng nói giết Ô Dương, liền xem như vẹn vẹn để Ô Dương mất đi chiến đấu chi lực, như vậy trận chiến đấu này Thiên Bình cũng sẽ lập tức hướng về ngũ hành tử bên kia lệch mà đi. Thiên Bình một khi lệch, muốn lại để cho nó khôi phục cân bằng, coi như khó như lên trời. Mà kết quả cuối cùng, nói không chừng 5 vị đạo yêu đều sẽ chết ở đây. Hiện tại sở dĩ bọn hắn còn có thể bảo trì ngang tay, hoàn toàn cũng là bởi vì đan đạo tử căn bản cũng không có vận dụng toàn lực, chỉ là quấn lấy Ô Dương, không cho nàng phân thân đi trợ giúp cái khác đạo yêu mà thôi. Đối với đan đạo tử xuất thủ, Khương Vân cũng có thể lý giải, thậm chí cũng không quái đan đạo tử. Bởi vì đến lúc này, Khương Vân cu nở dê đại khái có thể suy đoán ra, cựu đại đạo tông, đạo tôn cùng thánh tộc quan hệ trong đó. Mặc dù hắn đối với thánh tộc không biết chút nào, nhưng là đã 5 vị đạo yêu vậy mà đều là đến từ thánh tộc, vậy nhưng nghĩ mà biết thánh tộc cường đại. Mà đạo tôn cùng thánh tộc rõ ràng là ở vào đối lập quan hệ. Như vậy, dù sao giết một cái thánh tộc cũng là giết, giết 5 cái đồng dạng là giết, 5 vị đạo yêu vẫn lạc, đối với thánh tộc thực lực tất nhiên sẽ có cực lớn suy yếu. Mà khi 5 vị đạo yêu sau khi ngã xuống, cũng liền đến phiên nhóm người mình. Trốn, căn bản là không thể nào sự tình. Hiện tại nhóm người mình mặc dù có Ô Dương lực lượng đang bảo vệ, nhưng là QNZ vẫn như cũ có thể tinh tường cảm giác được đám người giao thủ phát ra khí tức kinh khủng cùng lực lượng ba động. Thậm chí điệu tinh hà thỉnh thoảng đều sẽ nhìn lên một cái quanh người cái này đoàn hỏa diễm chi phong, lo lắng nó có thể hay không tùy thời sụp đổ ra. Một khi cái này đoàn hỏa diễm chi phong biến mất, nhóm người mình liền sẽ bị cuốn vào đại chiến bên trong, trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Tham chiến, QNZ đồng dạng không có khả năng điệu tinh hà cùng điệu linh tử thực lực căn bản cũng không cần suy tính. Còn như Khương Vân, mặc dù cũng không tự coi nhẹ mình, nhưng lại QNZ sẽ không thật tự đại đến cho là mình có tư cách tham gia đến đại chiến như vậy bên trong. Đừng nói bây giờ chính mình vẫn như cũ thể nội mang thương, thậm chí liền xem như trạng thái đỉnh cao nhất, có thể thi triển cửu tế thiên thuật, có thể vận dụng tất cả át chủ bài, đều không thể tại dạng này đại chiến bên trong kiên trì trong phiên khác. Thế nhưng là giống như không tham chiến, một khi đan đạo tử tại ngũ hành tử bức bách phía dưới, không thể không toàn lực xuất thủ, kia toàn bộ chiến cuộc liền sẽ lập tức phát sinh chuyển biến, lại không vãn hồi có thể. Như thế xem ra, biện pháp duy nhất, liền là lại dẫn đến một lần tịch diệt ma tượng chi lực đại chiến như vậy bên trong. Cũng chỉ có tịch diệt ma tượng chi lực có thể tham dự, mà lại thậm chí đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định chỉ là, hiện tại Khương Vân tình huống kỳ thật QNZ rất tồi tệ. Theo gặp được Lam Y Ghi Mỹ Phụ bắt đầu, cho tới bây giờ, hắn chẳng những một mực tại toàn lực xuất thủ, mà lại căn bản không có từng chiếm được một lát nghỉ ngơi. Nhất là liên tục 2 lần mượn tới tịch diệt ma tượng chi lực, đối với hắn thân thể tạo thành cự đại gánh vác. Thế nhưng là tại bây giờ tình huống phía dưới, hắn cũng biết chỉ có chính mình mượn tới tịch diệt ma tượng chi lực mới có thể lần nữa thay đổi cái này toàn bộ chiến cuộc. Bởi vậy, hắn cắn răng một cái, đối 5 vị đạo yêu đồng thời truyền âm nói, 5 vị tiền bối, đưa ta một chút đạo văn giờ phút này loại trừ Ô Dương bên ngoài, kim qua bọn 4 người đều là sắc mặt vô cùng ngưng trọng, mỗi một cao y đều là không có chút nào giữ lại, đem riêng phần mi nhờ thực lực toàn bộ hiện ra. Bởi vì bọn hắn đồng dạng có thể nghĩ đến cuộc chiến hôm nay kết quả xấu nhất sẽ đối với chính mình ngũ yêu thật to bất lợi. Chỉ tiếc, ngũ hành tử cùng thổ môn tòng 5 người cũng không phải là muốn cùng bọn hắn liều mạng, chỉ là muốn cuốn lấy bọn hắn, sở dĩ cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời QNZ không có cách nào rút ra thân tới. Nghe được Khương Vân truyền âm, tự nhiên để kim qua 4 người đều là hơi kinh hãi, không rõ Khương Vân ý tứ. Chỉ có Ô Dương Tại nhìn thật sâu một chút Khương Vân sau dùng truyền âm hỏi, thân thể của ngươi còn có thể kiên trì sao? Ô Dương cho dù không biết Khương Vân như thế nào mượn tới kia cỗ lực lượng, nhưng là tự nhiên tin tưởng nhóm người mình đạo văn không có vào Khương Vân thể nội, cho dù Khương Vân có cùng mình đồng nguyên động tiên, nhưng cũng giống vậy phải thừa nhận lớn lao thống khổ. Khương Vân gật đầu mạnh một cái nói, có thể. Ô Dương cu nở dê nhẹ gật đầu, không còn đối với hắn mở miệng, mà là trực tiếp đưa tay, trên 100 cái hỏa chi đạo văn bay về phía Khương Vân. Ngay sau đó, nàng ngược lại đối kim qua 4 người truyền âm nói, cho hắn đạo văn, tận lực ngăn chặn đạo văn lực lượng, hôm nay chúng ta có thể hay không bình yên rời đi. Tiểu đều xem hắn đã liền Ô Dương đều mở miệng, kia kim qua 4 người đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ do dự, từng cái lần lượt đưa tay hướng phía Khương Vân vị trí nhẹ nhàng một chỉ điểm tới. Lập tức, tại Khương Vân quanh người lập tức nổi lên đại lượng đại biểu ngũ hành 5 chủng đạo văn, tản mát ra mãnh liệt đại đạo khí tức. Mặc dù Ô Dương ngũ yêu hành động, ngũ hành tử bọn người là nhìn ở trong mắt, nhưng là bọn hắn lại cũng không minh bạch đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Dù sao vừa mới Ô Dương lần thứ nhất cho Khương Vân đạo văn thời điểm, bọn hắn bị Ô Dương vây ở hỏa chi luyện ngục bên trong, cũng không có trông thấy. Hiện tại ngũ hành tử bọn hắn nghĩ đến, 5 vị đạo yêu vận dụng đạo văn, có phải là vì bảo hộ Khương Vân bọn hắn, sở dĩ cũng không có để ý, càng không có xuất thủ ngăn cản. Chỉ có đan đạo tử đống nhiên nghĩ đến luyện dược thơ ý điếm, chính mình triệu hoán đi ra dược chi đạo văn xuyên qua Khương Vân thân thể về sau, lại bị lưu tại Khương Vân thể nội tình hình, điều này cũng làm cho trong mắt của hắn hơi lộ ra vẻ chợt hiểu. Hô Khương Vân hé miệng, đột nhiên hít sâu một hơi, liền đem tất cả đạo văn toàn bộ hút vào trong cơ thể của mình đạo văn nhập thể. Khương Vân trong miệng lập tức phát ra một tiếng tràn đầy thống khổ gào thét, mà hắn toàn bộ thân thể QNZ lập tức liền bị ngũ hành chi vật chỗ hoàn toàn bao khỏa. Hưng hực hỏa diễm, thao thiên sóng nước, nặng nề đại địa, sinh cơ đại thụ, sắc bén kim quang ngũ hành, cái này 5 loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại tương sinh tương khắc lực lượng, cùng nhau tràn ngập tại Khương Vân một người trên thân thể. Nguyên bản đứng tại Khương Vân bên cạnh địa tinh hà cùng địa linh tử, cùng hòa điểu, lúc này không thể không toàn bộ lui về phía sau mà đi, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra thật sâu vẻ kinh hãi. Tiêu Liên đang đánh đấu bên trong kim qua bọn người, cũng là mặt lộ vẻ cờ hờ ân lờ động, dù sao trường hợp như vậy, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy. Khương Vân thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng là hắn lại cắn chặt răng gắt gao kiên trì, đem tất cả đạo văn tất cả đều dẫn hướng trên người mình vết thương cùng này đồng thời. Khương Vân trong lòng cũng là phát ra gào thét thanh âm, phá phá phá.